Nhân vật phản diện chỉ yêu mình tôi. Chương 82, bị mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ bị hôn, Hứa Nhan Du không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Nụ hôn của Tạ Hoàng Văn dành cho cô mạnh bạo, giống y như con người anh bây giờ. Hứa Nhan Du lại lo lắng cho anh nên đâu có tâm trạng hôn môi. Chỉ là dù cô có kháng cự thì cũng không được, bởi anh đã ôm chặt lấy cô, giam chặt cô trong lồng ngực mà cuồng nhiệt hôn cô. Nụ hôn không hề có chút kỹ thuật mà hoàn toàn là theo bản năng. Tạ Hoàng Văn dán chặt môi mình vào môi Hứa Nhan Du, sau đó lại ngậm lấy môi cô mà điên cuồng hôn mút. Hứa Nhan Du ngửa đầu ra phía sau để né tránh. Tạ Hoàng Văn lại ấn đầu cô lại, để không thể tách ra khỏi anh. Sau đó, anh lại cắn vào môi cô. Cô còn chưa kịp kêu đau thì anh đã đưa lưỡi, mạnh mẽ cậy mở răng cô rồi tiến vào. Sau đó, anh càn quấy khắp nơi, tham lam như một con thú đói khát mà chiếm đoạt mọi chỗ trong khoang miệng cô. Không một chút kỹ thuật, bởi vì đây là nụ hôn đầu tiên của anh ở kiếp này. Vậy mà anh lại như một con thú săn mồi, cuồng bạo mà hôn cô, khiến cho cô dần dần mất hết sức lực. Cô cũng đã gần như hết hơi, sắp không còn thở nổi. Vậy mà anh vẫn còn đang điên cuồng quấn quýt lấy đôi môi cô, thưởng thức vị ngọt của cô. Thế rồi đến lúc lý trí dần dần quay lại, Tạ Hoàng Văn mới từ từ nhận ra hành động của bản thân đúng là điên khùng. Anh vốn muốn lột tia, ẩn bộ mặt thật của Hứa Nhan Du. Vậy mà cô mới nói mấy lời quan tâm đến anh, anh liền như một thằng ngu mà nhào đến hôn cô. Hai chữ, thằng ngu, anh cảm thấy mình rất xứng. Còn Hứa Nhan Du, anh cảm thấy cô đúng là rất biết mê hoặc lòng người. Lúc này, anh liền dừng nụ hôn lại rồi đẩy cô ra. Cô bị đẩy thì loạng choạng đến suýt ngã. Vành mắt đỏ hoe cùng đôi môi bị dày vò đến đáng thương khiến cho cô trông vô cùng tội nghiệp. Mà khi anh nhìn vào đôi môi bị dày vò kia thì trái tim lại không ngừng dao động. Đôi môi nhỏ xinh vừa đỏ vừa ẩm ướt, là do chính anh khiến đôi môi ấy trở thành như vậy. Anh lại sắp bị mê hoặc rồi, nhưng anh không cho phép mình bị mê hoặc nữa. Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Hứa Nhan Du. Sau đó lại nở một nụ cười rùng rợn mà nói, cô đúng là ngu ngốc, máu trên người tôi không phải là của tôi mà là của người khác. Tôi vừa mới giết người đấy. Nghe thấy vậy, Hứa Nhan Du không khỏi sửng sốt, nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm vì máu trên người Tạ Hoàng Văn không phải là của anh. Sau đó, cô lại hỏi, vậy là anh không bị thương ở đâu, đúng không? Cô không muốn anh bị thương, mà anh vẫn chưa nhìn thấy sự sợ hãi, hoảng loạn trên khuôn mặt cô thì trái tim không khỏi run rẩy. Cô lại vẫn quan tâm anh, lo cho anh, khiến cho lòng anh như bắt đầu nếm được vị ngọt. Thế nhưng, anh không tin, anh không tin cô lại lo lắng cho anh. Làm sao cô có thể quan tâm đến anh chứ? Giả dối, nhất định là giả dối. Tạ Hoàng Văn nhìn xuống con dao ở dưới đất. Vừa rồi lúc hôn Hứa Nhan Du, anh đã ném con dao đi. Ngôn tình xuyên không? Bây giờ, anh lại bước đến, nhặt con dao lên rồi quay sang, nói với Hứa Nhan Du bằng giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. Bọn chúng chết rồi, bây giờ đến lượt cô nhé. Nghe thấy vậy, Hứa Nhan Du đương nhiên là sợ hãi. Ánh mắt cô hoang mang nhìn về phía Tạ Hoàng Văn, giọng nói run run hỏi anh, sao anh lại nói vậy? Tạ Hoàng Văn lại bước về phía Hứa Nhan Du, khóe môi cong cong nở một nụ cười hung tợn. Tôi lại muốn giết người rồi, nhưng xung quanh không có ai, cho nên tôi giết cô, có được không? Hứa Nhan Du nghe vậy thì hoảng sợ mà nhìn Tạ Hoàng Văn, giọng nói lộ rõ vẻ sợ sệt. Hoàng Văn, anh đừng đùa em sợ. Tạ Hoàng Văn lại nhếch môi cười. Sau đó ánh mắt anh lại trở nên hung ác, tay anh cầm chặt con dao rồi giơ lên, muốn dọa cho Hứa Nhan Du sợ hãi. Mà Hứa Nhan Du quả nhiên đã sợ, cô hét lên a một tiếng. Nhưng Tạ Hoàng Văn vốn tưởng rằng cô sẽ hoảng loạn mà chạy đi, ai ngờ cô vừa la lớn lại vừa lao đến mà ôm chầm lấy anh. Anh sững sờ, cô lại ôm chặt anh hơn rồi nói, Em sợ lắm, anh đừng dọa em nữa. Anh ngẩn ngơ, cổ họng nghẹn lại, khó khăn mà hỏi cô. Nếu sợ, sao còn ôm tôi? Không phải, cô nên chạy xa khỏi tôi sao? Lúc này, Hứa Nhan Du lại nghẹn ngào nói. Em sợ, nên mới phải chạy đến ôm anh đó. Khi sợ, con người sẽ chạy đến nơi mà họ cho là an toàn. Mà nơi an toàn của Hứa Nhan Du chính là ở bên Tạ Hoàng Văn. Tạ Hoàng Văn lại mắng. Ngu ngốc, mai sau có kẻ muốn giết cô cũng chạy đến ôm kẻ đó sao? Hứa Nhan Du lại vùi mặt vào ngực Tạ Hoàng Văn. Sau đó trả lời. Không, em chỉ ôm anh thôi. Chỉ ôm anh thôi. Nghe được lời này, trái tim của Tạ Hoàng Văn như được một làn gió ấm áp bao phủ. Trong lòng anh, một thứ cảm xúc kỳ lạ bắt đầu trỗi dậy. Anh không biết thứ cảm xúc trong tim mình lúc này là gì. Nhưng anh biết, mình lại bị Hứa Nhan Du mê hoặc nữa rồi. Sáng hôm sau, Hứa Nhan Du nằm trên giường từ từ tỉnh giấc. Mà ở bên cạnh cô, Tạ Hoàng Văn vẫn còn đang ngủ. Tối hôm qua, Hứa Nhan Du ôm Tạ Hoàng Văn được một lúc thì Tạ Hoàng Văn cuối cùng cũng buông con dao xuống. Sau đó, anh lại vào phòng cô đi tắm, rửa sạch vết máu trên người. Tuy nhiên, vì không có quần áo thay nên anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm để che đi phần thân đê ướt. Sau đó, anh liền leo lên giường Hứa Nhan Du rồi ngủ thiếp đi. Còn Hứa Nhan Du ôm anh nên người cũng dính máu. Vậy nên sau khi anh ngủ thì cô cũng đi tắm lại rồi mới leo lên giường. Ngủ cùng anh, bây giờ cô thức giấc, lại nhìn thấy anh vẫn còn đang ngủ. Cô liền cong môi cười, sau đó lại từ từ tiến đến, hôn nhẹ một cái lên trán anh. Không ngờ rằng sau khi cô hôn xong, Tạ Hoàng Văn ngay lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm vào cô. Hứa Nhan Du hơi giật mình, tròn mắt nhìn Tạ Hoàng Văn rồi hỏi. Anh đã dậy rồi, trông đôi mắt anh rất tỉnh táo, không giống như người vừa mới ngủ dậy. Nhưng lúc này, anh lại nói, cô vừa dí môi vào trán tôi xong thì tôi mới dậy đấy. Nghe vậy, Hứa Nhan Du hơi chột dạ vì đã hôn trộm còn để bị phát hiện. Nhưng cô không bị đánh lạc hướng mà vẫn chú ý vào vấn đề. Đôi mắt tỉnh táo của Tạ Hoàng Văn, cô bảo anh lừa em. Rõ ràng là anh đã dậy từ lâu rồi, đúng không? Tạ Hoàng Văn liền nhíu mày. Đã bảo là cô dí miệng vào trán tôi nên tôi mới dậy. Tôi nói dối cô làm gì? Không ngờ rằng, Hứa Nhan Du lúc này liền tự tin mà đáp. Anh rõ ràng là còn dậy trước cả em nhưng vẫn giả vờ ngủ. Nguyên nhân chắc là vì muốn nằm với em lâu hơn một chút chứ gì? Chẳng phải sau cái đêm hai người trao lần đầu tiên cho nhau, Tạ Hoàng Văn cũng vì muốn ôm cô lâu hơn nên đã giả vờ ngủ đó sao? Nghĩ đến chuyện này, Hứa Nhan Du lại càng tự tin hơn. Mà Tạ Hoàng Văn thì lại nhếch miệng cười nhạt. Nói với cô, đúng là tự tin quá độ. Ai mà muốn nằm với cô chứ? Thế nhưng, sự thật là Hứa Nhan Du đã đoán đúng một phần. Tạ Hoàng Văn đúng thật là dậy sớm hơn cô. Sau đó thấy cô nằm bên cạnh, anh liền nhìn cô một lát. Sau đó lại nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Tuy nhiên, lý do anh giả vờ ngủ không hẳn là vì muốn nằm với cô. Mà lý do là gì, thì anh cũng không biết. Anh chỉ biết là thấy cô bên cạnh nên anh muốn nằm trên giường thêm một lát. Anh nghĩ chắc là mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mà thôi. Chứ làm sao có thể là vì muốn nằm cùng cô được chứ. Còn cô, cô cũng gan lắm đấy. Anh vươn tay, túm lấy cằm cô rồi bảo. Đêm qua cô dám ngủ với tôi. Lá gan cũng không nhỏ nhỉ. Nghe vậy, Hứa Nhan Du liền bật cười rồi nói. Ngủ với anh thì liên quan gì đến gan to gan nhỏ chứ? Tạ Hoàng Văn liền nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi. Không sợ tôi làm gì cô sao? Hứa Nhan Du nghe vậy thì trong lòng tự nhiên lại muốn trêu anh. Thế là cô liền đưa mắt nhìn từ khuôn mặt anh xuống phần cổ của anh, sau đó lại nhìn xuống phần ngực rắn chắc và cơ bụng của anh. Tiếp theo đó, cô lại nhìn xuống phần thân đang được che đậy bằng chiếc khăn tắm của anh. Mà anh trông thấy ánh mắt cô như vậy thì ngọn lửa trong lòng đã bắt đầu nổi lên. Phần thân đê, ưới cũng đã bắt đầu dục dịch. Anh cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Thế là anh liền nhanh chóng rời giường. Sau đó chỉnh lại khăn tắm rồi định bước ra khỏi phòng. Chỉ là Hứa Nhan Du thấy anh định đi thì liền ngăn lại. Nói, anh khoan đi đã. Nghe vậy, Tạ Hoàng Văn liền hỏi. Sao, cô giữ tôi lại làm gì? Chẳng lẽ, nói đến đây, Tạ Hoàng Văn lại bắt chước Hứa Nhan Du. Nhìn vào khuôn mặt cô rồi nhìn xuống cổ, xuống ngực cô, cách trương.